Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, tờ thứ hai cần trục truyền chi thư. Trung Kỳ rất nhanh đưa đến các người chơi. Đương nhiên, là tại nhìn bọn họ đem những sách kia đều cầm sau khi đi. Vĩ đại và ôn nhu chủ tính tiên sinh vô cùng chi kỷ vì các người chơi chuẩn bị tại cây phó bản ngoài. Buông lỏng tâm thần dùng hàng ngày nhiệm vụ. Trung Kỳ cũng không có trực tiếp ngày phát hành lâu dài vụ. Chỉ là đem cơ sở dữ liệu chức năng này thiết lập vì. Mỗi lần đem một quyển tân có giá trị sách đánh chữ sao chép tiến vào. Đều có thể đạt được bí ẩn chi nhãn, trận doanh danh vọng ban thưởng. Đề cao bản thân giai cấp. Đồng thời đạt được chút ít danh vọng. Đồng thời có thể xem bản thân giai cấp. Ở trong cơ sở dữ liệu xem xét so với chính mình giữ bí mật đẳng cấp thấp tư liệu. Cái gọi là bí ẩn chi nhãn, trận doanh, là Trung Kỳ hiện biên. Căn bản cũng không tồn tại. Trung Kỳ mục đích, kỳ thật đơn thuần chính là vì để cho người chơi có thứ gì có thể soát. Đồng thời đem tìm đọc tư liệu hành động này từ mỗi người đều có thể. Làm thành cần loại nào đó quyền hạn hay là danh vọng đẳng cấp. Như vậy một bộ phận các người chơi ngược lại sẽ coi trọng. Người chơi bên trong sử dụng hình thành sơ bộ phân công tình huống. Cũng sẽ có chuyên môn người chơi đi thay Trung Kỳ thu thập sách vở. Thu thập tri thức, thu thập tin tức. Các người chơi không có cách nào khác đơn giản tìm đọc đẳng cấp cao tri thức. Nhưng Trung Kỳ quyền hạn của mình thế nhưng là toàn mãn. Tại cái nhu cầu này trên cơ sở, Trung Kỳ muốn tận lực đề cao bức cách. Đồng thời không lộ hãm, cho nên hắn mới không có đặt tên gọi cái gì, tri thức thủ hộ giả. Huyền bí cung điện, các loại nhìn lên cũng rất có lão đầu dâu bạc cảm giác danh tự. Mà là dẫn theo cái, bí ẩn, tiền chuế. Như vậy nhìn lên sử dụng như là loại nào đó cô lập với thế. Hoàn toàn trung lập, đồng thời rất tốt ẩn giấu đi bản thân tồn tại tung tích đáng sợ bí ẩn tổ chức. Nếu như các người chơi thật sự ý đồ đi tìm. Bọn họ liền sẽ phát hiện căn bản tìm không được một người sống. Càng tìm không được mảy may ghi lại. Vì vậy khi đó các người chơi sử dụng thán phục. Không hổ là bí ẩn chi nhãn. Quả nhiên rất bí ẩn. Vì phòng ngừa và những người khác đụng danh. Trung Kỳ trả lại chuyên môn ở phía trên ghi chú rõ. Cái tên này các ngươi vô pháp lý giải. Vô pháp đọc lên. Nhưng có thể dùng bí ẩn chi nhãn tiến hành gọi thay. Gọi thay mà thôi, trọng danh không tránh thường sao? Trung Kỳ lẽ thẳng khí hùng. Bất quá, tuy Trung Kỳ nói với các người chơi rất nhiều. Thậm chí nói với bọn họ tử vong hội mất đi ký ức. Trọng bố trí tiến độ. Nhưng hắn duy chỉ có không có đem hành lang triển lãm tranh ác mộng chú ý hạng mục công việc nói. Với các người chơi, mà là cầm trực tiếp công năng cho bọn hắn mở ra. Bởi vì Trung Kỳ cũng thật tò mò. Nếu như không tuân theo chú ý hạng mục công việc, đến cùng hội chết như thế nào? Sẽ chết thành cái dạng gì? Tuy chết đi về sau ký ức vô pháp bảo tồn, thế nhưng có trực tiếp cùng thu hình lại công năng liền không giống với lúc trước. Hắn rốt cục tới có thể thấy được, lúc trước chính mình đến tột cùng là như thế nào chết đi rồi. Dù sao các người chơi ăn mòn độ cũng không đáng tiền. Đều lúc nào bọn họ nhanh không kiểm soát. Trung Kỳ đang dễ dàng cường thế hàng lâm, vì người khác rửa sạch ăn mòn, ở ngươi chơi trận doanh bên trong phẫn nộ soát một sóng danh vọng đồng thời. Còn có thể thu về phát ra ngoài hảo cảm độ, chỉ cần để cho Trung Kỳ hảo cảm độ có thể đổi lấy vật phẩm trở thành vừa cần. Trung Kỳ liền có một vạn loại phương pháp có thể khống chế bọn này người chơi. Nhiều chết mấy lần a, nhiều chết mấy lần cũng rất tốt. Chắc hẳn ở ngươi chơi nhóm hào hứng cao ngang rời đi trang viên thời điểm. Nhất định không nghĩ được Trung Kỳ kia vẻ mặt thánh mẫu ôn nhu mà nhân từ mỉm cười là có ý gì a? Rất nhanh, trong trang viên các người chơi liền đều đi sạch sẽ. Trong trang viên chỉ vẹn vẹn có một vị nữ bộc cùng một vị đầu bếp. Cũng bởi vì là người bình thường. Không có cách nào bảo vệ mình. Đã bị các người chơi với tư cách là nhân chứng một chỗ đóng gói mang đi. Nơi này cũng chỉ còn lại có Trung Kỳ một người phụ trách trông coi tử tước thi thể. Đợi đến Salvatore thanh trừ hết hắc hỏa về sau chạy tới. Khá tốt, Đầu bếp trước khi đi vẫn là đem hắn cơm tối cho hắn đã bưng lên. Ít nhất Trung Kỳ buổi tối hôm nay sẽ không đói bụng. Hắn bình yên ngồi ở Tử Tước thi thể bên người. Chậm gì gì ăn đã muộn 2 giờ bữa tối. Mãi cho đến Trung Kỳ một người ăn xong bữa tối, Salvatore còn không có chạy đến. Vậy gấu trúc chậm hơn a, Trung Kỳ thở dài. Trong lúc rảnh rỗi, hắn đi đến ba bơ Tử Tước bên cạnh thi thể. Ý định bay vùn vụt trên người hắn. Y phục, trong túi quần có cái gì không châu báu. Nguyên bản sờ thi thể hẳn là tại đánh xong boss muốn làm chuyện thứ nhất. Nhưng hiển nhiên, các người chơi bị Trung Kỳ sở nói dối. Căn bản không có ý thức được ba bơ Tử Tước bản thân cũng là boss. Mà Trung Kỳ nguyên bản kỳ thật là không có ý định xử lý. Trung Quy bắt đầu nước bắt đầu vị giữ lại thi thể của hắn. Thẳng đến Salvatore chạy đến. Tài năng đầy đủ nói rõ hắn vô tội. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Tại Salvatore trước mặt Trang vô tội có ý nghĩa sao? Trung Kỳ nhún vai. Bỏ qua ý nghĩ như vậy. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng kiểm tra một chút chiến lợi phẩm của mình. Nhưng ngay tại tay của hắn vô ý thức ở giữa đụng phải Tử Tước giới chỉ thời điểm. Đột nhiên, trước mắt hắn lại đột nhiên hiện lên nhất đạo màn sáng. Phát hiện chân lý tàn trương. Điều kiện 1, trước mắt không kiềm giữ xung đột chân lý tàn trang. Điều kiện 2, kiềm giữ hy hữu tinh anh, tử sắc, và trở lên khuôn mô hình. Chân lý hiện ra, mà, mãnh liệt bạch sắc quang mang đột nhiên tách ra mà ra. Ngoặc kép chấm chấm, đây là, Trung Kỳ con mắt co rụt lại, ý thức được cái gì? Hắn lập tức trở về đầu vọt tới cạnh cửa, đem đại môn hoàn toàn khóa kín. Sau một khắc, tràn đầy bạch quang phóng lên trời, tràn ngập tại tất cả trong trang viên, trọn vẹn rằng con nửa phút hơn mới dần dần tiêu tán. Mà Tử Tước giới chỉ dĩ nhiên phá toái, hiển hiện tại Trung Kỳ trước mắt. Là kia trương hắn đã từng thấy qua một lần, như là giấy, lại có ngọc thạch xúc cảm bạch sắc trang sách, ám kim sắc văn tự giống như nước gợn ở trên nó mặt chạy. Mà trên người nó cũng trồi lên nhất đạo màn sáng, cần trục truyền chi thư, đệ tứ trang, loại hình, chân lý tàn trương, 16, chưa hiểu khóa, còn thừa mảnh vỡ người nắm giữ, 4, đã hiện ra, 2, miêu tả. Vừa mới đản sinh không lâu sau chân lý tàn trương, tập hợp toàn bộ mảnh vỡ lấy nắm giữ tân quyền hành. Ngoặc kép chấm chấm, đây cũng là cần trục truyền chi thư. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, chỉ là nhìn xem nó, Trung Kỳ liền có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thân mật cảm giác. Hắn tự tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái kia mảnh di động trên không trung trang sách. Nó liền trực tiếp phá toái. Vô cùng thuận lợi tiến nhập đến Trung Kỳ trong cơ thể. Mà, Trung Kỳ trong mắt nổi lên tân một hàng chữ. Cần trục truyền chi thư. 26, từ thế giới khác triệu hoán hoặc phân phát chỉ định số lượng người chơi. 40, 200. Trước mắt đặc hiệu. 26, người chơi có thể phục sinh. Phó bản kinh nghiệm trí. 1%, phó bản kinh nghiệm trí. Có thể đem đẳng cấp không cao tại bản thân người chơi từ phó bản bên trong đạt được điểm kinh nghiệm EXP 1% tồn vào đến công cộng kinh nghiệm ao ở bên trong. Dự trữ tại công cộng kinh nghiệm chỉ có thể phân phối đến tùy ý hảo hữu phương đơn vị. Không giới hạn người chơi. Không giới hạn người chơi. Chờ một chút, Trung Kỳ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hảo hữu phương đơn vị. Kia. Chính ta có thể toán của chính ta hảo hữu phương đơn vị sao? Một mặt khác, Lâm Y Y thói quen mở ra diễn đàn. Nàng tỉ mỉ kiểm tra rồi một hồi. Cuối cùng tại diễn đàn phát hiện một cái trực tiếp cái nút. Điểm sau khi đi vào, nàng liền phát hiện chỗ đó tạm thời một cái phòng đều không có. Nàng dựa theo bản năng cùng kinh nghiệm. Trực tiếp đoán được chức năng này như thế nào sử dụng bởi vì vậy cùng với nàng thường dùng trực. Tiếp ở giữa UI bố cục vô cùng tiếp cận, nàng quen việc dễ làm mở một cái trực tiếp gian phòng. Đặt tên vì nhất nhất trực tiếp công năng khảo thí. Theo Lâm Y Y nhìn chăm chú vào chính mình trực tiếp. Nàng liền thấy được mình tại trực tiếp chính mình trực tiếp. Trực tiếp ở giữa một tầng bẫy một tầng. rất nhanh trở nên chồng chất lại. Tuyệt, liền ngay cả cũng đồng dạng sao? Nàng vội vàng đem trực tiếp líu lo. Thế nhưng không có ngăn ra trực tiếp, mà là thuận tay ấn mở trực tiếp thu. Nàng hiện tại muốn xem thử một chút, chính mình đến cùng có thể dự trữ bao lâu trực tiếp thu hình lại. Ngắm nhìn bốn phía, rất tốt, không có tạp đốn. Không đúng, đương nhiên không nên có tạp đốn. Nhưng Lâm Y Y quả nhiên phát hiện, các người chơi đều tại như cương thi đi tới. Cúi đầu nước lấy diễn đàn. Đi theo bọn hắn một chỗ tiến lên hai vị người bình thường có chút sợ hãi. Lâm Y Y thở dài. Quả nhiên John Hoan không ở. Từng cái một liền đều từ bỏ chính mình. Rất nhanh, nàng nhìn thấy trước mắt mình thổi qua một hàng chữ. Xem tới được sao? A Giang, ngọa tào cái đồ chơi này trả lại mang mưa đạn. Nàng nhịn không được thốt ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.